Nhìn phẩm Tân Minh, chương 80, vô thượng linh sủng của thần quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thấm Minh nhìn cuồn cuộn tử khí bốc lên từ dưới đáy hoàng tuyền, từ xa có thể cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương, thường thường từ bên trong truyền đến tiếng ma chu quỷ khóc kéo dài không dứt. Toàng tuyền cửu uyên là nơi chôn thây của trăm vạn yêu thú thời viễn cổ, cũng là nơi ngã xuống của ngàn vạn nhân số yêu tiên, ma, những người chết tại đây vĩnh viễn trở thành âm hồn, vạn kiếp không luân hồi, không siêu sinh. Người đời sau nghe nhắc đến hoàng tuyền đều sợ đến vỡ mật, tiên giới không người dám tiến vào nửa bước, yêu giới càng là hết sức kiên kỳ. Khắp địa vực ẩn chứa trùng điệp nguy hiểm, quanh năm bị bao phủ trong hắc khí dày đặc, ánh mặt trời chiếu đến đây đều bị tịch diệt, sát khí khủng bố đến mức ăn mòn mọi vật sống hiện hữu. Nơi hung hiểm tận cùng, cũng chính là nơi phong ấn tuyệt hảo nhất. Chỉ có nơi này mới có thể cầm chân được cùng kỳ, hắn nguyên thân vốn là thượng cổ yêu thú sinh ra ở hồng hoang, sức mạnh không thua kém bàn cổ đại thần. Năm đó thần quân liên thủ cùng yêu đế, sau mấy hồi đại chiến rốt cuộc dồn ép cùng kỳ rớt xuống hoàng tuyền, yêu đế dụng toàn thân linh lực đem bích tiêu kiếm chảm rớt đầu hắn, cùng lúc thần quân đem thần lực che trời lấp đất thổi quét đến, ném hắn vào tử động, hắn rất nhanh xương cốt bị ăn mòn không còn mảnh vụn. Thế nhưng thân là hỗn độn yêu thú, cùng kỳ bất tử bất diệt, vô luận bị giết bao nhiêu lần, hắn đều có thể mượn xác hoàn hồn, sau đó từng bước tu trở về thân thể. Cho nên các nàng giết cùng kỳ bao phen mấy bận, đối phương vẫn như cũ hoàn hồn lượn lờ ở yêu giới, thần quân đành phải dùng đến đối sách cuối cùng. Nàng tách ra một phần hồn phách hóa thành một sợi chân thân, mang theo cùng kỳ rơi xuống hoàng tuyền, vạn năm chấn giữ tàn hồn của hắn, cũng là đem đến vạn năm thanh bình cho tam giới. Những chuyện này đều là quỷ xa kể lại, Diệp Thấm Minh đầu óc mông lung, cũng chỉ nhớ rõ một vài chuyện, năm đó nàng cũng không nhiều thân thiết với Trạc Thanh. Một cái thần tiên thanh thanh lãnh lãnh, sống quy củ gò bó cổ hủ cực kỳ làm nàng thật chán ghét, cho nên nàng luôn mượn cơ hội tranh cao thấp cùng Trạc Thanh. Hai người mỗi lần đánh lên là trời đất mù mịt, ngày đêm đánh nhau không biết mệt, để chúng thần chúng yêu hai giới đều ngao ngán thở dài. Chỉ là sau khi phong ấn cùng kỳ, Trạc Thanh mất đi một phần hồn phách, thân thể trở nên hư nhược, thời gian đó đều là Diệp Thấm Minh ở bên chăm sóc. Dù hai người như nước với lửa, không đội trời chung, nhưng tốt xấu đối phương vì yêu giới mà trả giá như vậy, Diệp Thấm Minh tuy kiêu ngạo nhưng ân oán phân minh, liền muốn đối tốt với người kia một chút. Không ngờ một lần mềm lòng, lại là vạn kiếp bất phục, xoay đi trở lại đều không thể lật mình. Suy nghĩ không khỏi tản ra, lấy lại tinh thần Diệp Thấm Minh nhìn xuống huyền nhai, không hề do dự thả mình rơi xuống. Nàng nhớ rõ năm xưa chính mình thủ ở chỗ này, đợi người kia ba ngày, cuối cùng chịu không nổi muốn xông đi vào, lại thấy người kia đã bình an trở ra. Lúc này đây, nàng sẽ không ngồi yên chờ nữa, nhất định tiến vào, đem người chí ái của mình bình yên mang về. Khê Nghiên, nàng nhất định phải chờ ta, cầu nàng. Tuy gút mắt vẫn còn đó, trăm kết không mối giải, nhưng lúc nàng nghe quỷ xa kể lại chuyện xưa, tâm tình tức khắc ầm ầm sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận người kia là Trạc Thanh hay Cố Khê Nghiên, vô luận nàng có bao nhiêu hận, đều không thể che giấu được một sự thật, nàng quá yêu nàng ấy, yêu đến tận trong xương cốt, khắc sâu vào linh hồn, vì vậy không thể chịu đựng người kia phản bội mình, càng không tiếp thu được chính mình trong mắt đối phương nhỏ bé như thế, tùy thời có thể bị nàng ấy ném đi. Chính là người luôn như vậy, tỉnh ngộ đến quá muộn, Diệp Thấm Minh giờ phút này chỉ cảm thấy mỗi một phân đều dày vò, đối mặt cảnh tượng hung hiểm trước mắt, nàng chỉ hận không thể ngay lập tức lật tung nơi này, đem ái nhân của nàng ôm ra, sau đó hôn nàng ấy một trận trời đất quay cuồng. 7 ngày sau, Diệp Thấm Minh một thân thương tích rời khỏi hoàng tuyền, nàng gần như chỉ còn chút hơi thở, chân vừa đáp xuống Thiên Diệp Cung, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. May là chức cẩm đã đến kịp, căn dặn thủ vệ phải giữ kín tuyệt đối, sau đó cho người đi mời Vu Ngân đến. Lúc Diệp Thấm Minh tỉnh lại, Vu Ngân còn đang thi châm trị thương cho nàng. Lần này Diệp Thấm Minh thương tích quá nặng, yêu đan không những vết sạn thật nhiều, ám thương cũng còn nhân cơ hội tái phát, để nàng toàn thân đau đớn đến sống không bằng chết. Vu Ngân nhìn nàng thở dài, quân thượng tìm không thấy thần quân rồi. Diệp Thấm Minh cười khổ một tiếng, khóe mắt thấm ra một mặt hồng, bởi vì còn có người khác ở đây, nàng chỉ có thể mạnh mẽ đè ép xuống. Vu Ngân cũng không dám kích thích nàng, tranh thủ dặn dò mấy câu, liền lui xuống. Diệp Thấm Minh nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng nàng gặp phải ở hoàng tuyền, nơi nơi đều là thi cốt, nơi nơi đều là oán linh, mãnh thú ngày đêm tàn sát bừa bãi, hắc khí dày đặc khiến người ta lạc lối, chết không chỗ chôn thây. Nàng ở bên trong tìm 7 ngày cũng đã chịu không nổi nữa, nàng không dám tưởng tượng Cố Khê Nghiên mắt mù sẽ làm cách nào để sống sót, mỗi lần nghĩ đến đây, nàng đều cảm thấy tim như vỡ nát. Mộc Cẩn bên ngoài gấp không chờ được liền bưng thuốc tiến vào, nàng mấy ngày suy sụp đến thất hồn lạc phách, nguyên bản người thích náo nhiệt lại an tĩnh đến chết lặng. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Thấm Minh ở kia tự dằn vặt, trong lòng oán hận lại không thể nào phát tiết. Nàng biết Diệp Thấm Minh so nàng còn muốn khổ sở rất nhiều, chỉ là nhớ đến chuyện tiểu thư nhà nàng bị Diệp Thấm Minh hành hạ trên giường cả đêm, tức khắc quăng luôn chén thuốc giống lên. Bây giờ hối hận có ích lợi gì, ngài lúc trước đối nàng hảo một chút, ta cũng sẽ không như vậy chán ghét ngài. Diệp Thấm Minh không có động, Mộc Cẩn cắn răng chịu đựng nước mắt, nức nở nói. Chính là vô dụng, vô luận ta cỡ nào chán ghét ngài, tiểu thư vẫn là như vậy thích ngài, tiểu thư không cho ta mắng ngài, càng không muốn ngài bị thương khổ sở. Nhưng ta không rõ tiểu thư ta nguyên bản vô tội, nàng cái gì đều không có làm, vì sao các ngươi một mực đem tội lỗi đổ lên đầu nàng. Nói đến đây Mộc Cẩn đã nhịn không được khóc giống lên, sau đó thẳng chạy ra ngoài, đâm vào chiếc cầm cùng té lộn nhào, tách trà đều rơi vỡ trên mặt đất. Chức Cầm tự nhiên hiểu được mọi chuyện, nhìn trong phòng quân thượng vẫn ngồi không nhúc nhích, trên người khí tức 10 phần nặng nề. Thu dọn tốt này kia, Chức Cầm trong lòng hết sức thấp thỏm, thấp giọng nói. Quân thượng chớ nên trách Mộc Cẩn, nàng chỉ là quá khổ sở cho nên mới. Diệp Thấm Minh khoác khoác tay, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết nha đầu kia nói không sai. Quân thượng, Chức Cầm có chút chân tay luống cuống, không biết như thế nào an ủi nàng. Diệp Thấm Minh đứng lên, bưng chén thuốc mới được Chức Cầm lần nữa mang đến, một hơi đều uống xong, mới khàn tiếng nói. Chức Cầm, nói cho ta biết, đêm đó ta uống say, có phải ta và Khê Nghiên? Chức Cầm nhấp khẩn môi, thần sắc nổi lên tia thống khổ, nàng chung quy là thành thật đem mọi chuyện nói ra. Quân thượng đêm ấy uống quá nhiều, lại không chịu nghe thuộc hạ khuyên, thuộc hạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể mời Cố tiểu thư đến chăm sóc ngài. Nhưng là Cố tiểu thư tiến vào hồi lâu cũng chưa ra tới, thuộc hạ không yên tâm mới đến xem, liền thấy. Chức Cầm đã nói không thành lời, nghẹn ngào quỳ xuống. Quân thượng, ngài uống say cái gì đều không nhớ rõ, khi đó ngài rất đau khổ, Cố tiểu thư không muốn làm ngài thêm gánh nặng mới dặn dò thuộc hạ giữ kín chuyện này. Diệp Thấm Minh đôi tay nắm chặt tức giận quát, nàng bảo ngươi không nói, ngươi liền câm miệng, thật hỗn trướng. Chức Cầm nức nở nói. Quân thượng, Chức Cầm có tội, nhưng là Cố tiểu thư thỉnh cầu, thuộc hạ sao có thể làm trái. Sau đó nàng phát bệnh nặng, sốt cao không dậy nổi liền mấy ngày. Diệp Thấm Minh ngực kịch liệt phập phồng, duỗi tay che lại đôi mắt, thoát lực ngã ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói. Không phải ngươi hỗn trướng chính là ta, là ta. Ta thế nhưng nghĩ đó là một giấc mộng, ta thật ngu xuẩn. Nàng run giọng cười ha hà, nước mắt lại như vỡ đê tuôn xuống. Chức Cầm trong lòng phát đau tiến lên đỡ nàng, quân thượng ngài đừng như vậy, là thuộc hạ ngu xuẩn, thuộc hạ nên sớm một chút nói cho ngài. Diệp Thấm Minh buông ra tay, lòng bàn tay tràn đầy vết máu, nàng lắc đầu nói. Không liên quan ngươi, ra ngoài đi, ta muốn một mình yên tĩnh. Chức Cầm không thể làm gì, xoay người cẩn thận lui đi ra ngoài. Diệp Thấm Minh lúc này mới bật dậy, hung hăng tự tát chính mình một cái, chấn đến nàng phun ra một ngụm máu. Đêm hôm đó tựa như một hồi ảo mộng, tất cả đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có một hình ảnh lại vô cùng khắc sâu, giờ khắc này nổi lên dày vò lòng của nàng. Lúc đó, trong một khắc nàng tiến vào Cố Khê Nghiên, nàng ấy môi mím chặt đau đến rơi nước mắt, vậy mà nàng một chút cũng không ôn nhu, một lần lại một lần cường tiến vào thân thể nàng ấy, đây rõ ràng là một sự xâm phạm, một sự cưỡng ép không thể tha thứ. Nàng hoảng hốt nhớ tới một lần kia, nàng khó kìm lòng nổi cùng Cố Khê Nghiên dây dưa một trận, nhợt nhạt nếm thử một lần, sau đó Cố Khê Nghiên truy hỏi nàng, vì sao không thật song tu, nàng đã đáp rằng. Cộng kết bạc đầu, sau minh ước liền song tu, chấm, ngay lúc đó nàng luyến tiếc làm đau Cố Khê Nghiên, dù chỉ một phân nhỏ, nàng cũng là không nỡ. Nàng muốn các nàng ở bên nhau cả đời, Khê Nghiên chính thức là thê tử của nàng, sau đó các nàng làm chu công chi lễ, như vậy mới không ủy khuất nàng ấy nửa phần. Chính là trời xui đất khiến, trăm vạn lần không đành lòng cũng bại dưới một đêm say, ở tình huống như vậy nàng lại thô bạo muốn Cố Khê Nghiên, còn muốn rất nhiều lần, xong việc liền tự cho rằng đó là một giấc mộng, nàng quả thật hỗn trướng. Thật đáng chết, a tương đương, Diệp Thấm Minh áp lực hô một tiếng, sau một hồi nàng mới khóc nức nở lên. Khê Nghiên, nàng rốt cuộc ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền địa vực quá rộng lớn, Cố Khê Nghiên rơi vào tự động 7 ngày, thời gian tựa như 7 năm, dày vò triền miên không dứt, nàng không biết bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh. Lần đó được vật kia cứu, lại không rõ chuyện gì đã xảy ra, nàng vẫn là bắt không được manh mối. Cũng không biết mệnh nàng quá lớn, hay là trời không muốn thu nàng, tại một nơi quái quỷ thế này lăn lộn, nàng thế nhưng vẫn còn sống. Đến cuối cùng Cố Khê Nghiên đã phân không rõ thời gian, nơi đây tối tăm không một tia ánh sáng, không một tia độ ấm, nàng vô pháp phân biệt ngày đêm, chỉ là cảm giác đói dã rời nhắc nhở nàng, đã rất nhiều ngày trôi qua rồi. chi chi, động tĩnh rất nhỏ kia lại vang lên, Cố Khê Nghiên cường đánh lên tinh thần, liền theo đi qua. Mấy ngày nay, nàng đi theo tiếng kêu kia, liền có thể tránh thoát rất nhiều hung hiểm. Mới vừa nàng rớt vào lãnh địa của Từ Linh, hằng hà sa số Từ Linh ngửi được hơi thở người sống, lập tức như ong vò vẽ điên cuồng bu lại. Loại đồ vật này cắn đến cũng không tạo thành vết thương lớn, nhưng là chúng sẽ lập tức từ đó rút ra linh lực khiến người ta dần dần bị phệ đi máu thịt, sau hóa thành xác rỗng mà chết, đau đớn trùng trùng. Nhưng là không như nàng tưởng tượng, bầy Từ Linh vừa vây đến, đột nhiên bốn phía hoảng loạn chạy, tê thanh kêu lên sợ hãi, tựa như gặp quỷ. Mà thứ xuất hiện nhưng đáng yêu cực kỳ, không chút nào mang vẻ mặt quỷ dữ. Tựa như một đoàn lông mềm mại vây quanh Cố Khê Nghiên, tròn trịa thơm thơm, cái miệng nhỏ xinh không ngừng phát ra tiếng. Chi chi, âm thanh này rót vào tai, dễ nghe cực kỳ, mang đến cho nàng cảm giác như gặp lại cố nhân. Nàng quỷ dị từ trong đó nghe ra tràn đầy vui sướng, vật nhỏ quấn quýt lấy nàng, tiếng kêu ngày càng thêm dồn dập. Cố Khê Nghiên lập tức bất chấp mặt khác, dãy dụa bò dậy đi theo thanh âm đó. Hiện giờ nàng có thể sống sót đã là kỳ tích, cũng không cần để ý con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm. Nhìn không thấy rốt cuộc là thứ gì đang dẫn đường cho nàng, nhưng nghe tiếng vỗ cánh bé bé của nó, có thể đoán được kia là một con chim nhỏ. Lúc bắt đầu, nàng vừa đến gần nó liền lặn mất tăm không có bóng dáng, hiện giờ nhưng đã lớn mật từng chút quấn quýt nàng, để nàng cảm thấy vô cùng vi diệu. Không biết vật nhỏ này muốn mang nàng đi chỗ nào, chỉ là càng đi Cố Khê Nghiên càng thêm cảm giác có một cỗ lực lượng thần bí đang kêu gọi nàng, cảm giác này quen thuộc đến tận trong linh hồn, để nàng khó có thể ức chế mà bước nhanh hơn. Nàng nhịn không được mở miệng nói, ngươi muốn mang ta đi nơi nào, nhưng sắp đến rồi, nàng trong tay nắm một đoạn nhánh cây theo ở phía sau dò hỏi. Nàng vừa mở miệng cái kia chi chi thanh càng thêm vội vàng, đôi cánh bé xíu cũng vẫy vẫy càng hăng say, ra tốc phi xa. Cố Khê Nghiên chật vật đuổi theo, bởi vì địa hình không bằng phẳng, nàng mấy lần trượt chân suýt té lộn nhào. Ngươi chậm một chút ta theo không kịp. Vật nhỏ kêu càng thêm lợi hại, Cố Khê Nghiên cắn răng theo sát, trong lòng cỗ lôi kéo kia càng thêm mãnh liệt, tùy theo mà đến còn có một loại nói không nên lời quen thuộc, nàng tựa hồ đã tới nơi này. Lúc nàng một đường chạy nhanh dừng lại, một cổ gió mạnh bỗng nhiên đánh úp đến, thiếu chút nữa đem Cố Khê Nghiên đẩy ngã. Một con ác linh nhào lên trưng cái miệng cực lớn, muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nó chưa kịp làm gì, tiểu gia hỏa đã đột nhiên che ở trước người nàng, tiểu mao cầu chỉ lớn bằng bàn tay, lông mềm mại phảng phất bọc một tầng mây, giờ phút này bỗng nhiên há miệng, trong nháy mắt so ác linh còn muốn lớn hơn mấy lần, trực tiếp đem ác linh nuốt đi vào, ừng ực vài cái liền nuốt xuống không còn bóng dáng. Cố Khê Nghiên nghe động tĩnh ngây ngần cả người, khó trách tiểu gia hỏa này có thể bảo hộ nàng bình an, rõ ràng là cái quái vật khổng lồ, chỉ là nó rốt cuộc là thứ gì, sao lại lựa chọn nàng. Cố Khê Nghiên hoàn toàn không rõ, chỉ là cảm giác gia hỏa này mặc danh thân thiết, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thực sự của nó, cách trương.